âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 2 chương 3, một ngày làm việc của ngài Arthur Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phố Leo, thành Sin, nhà thờ to nhất thành phố chính là niềm tự hào của người dân nơi đây. Sin là nơi có thần trú ngụ. Câu lưu truyền khắp cả nước về thành Sin. Nơi đây, người người trước khi đi ngủ đều sẽ thành kính chắp tay lên ngực cầu nguyện, mỗi sáng đều sẽ đến nhà thờ đặt tại trung tâm thành phố, nghe thần sứ giảng đạo cùng nhận lời chúc phúc của thần. Mà Arthur Lam, gia chủ dòng họ Arthur, một trong những dòng họ đứng đầu thế giới ngầm bây giờ đang bị 5 đứa trẻ vây quanh, khuôn mặt bất đắc dĩ cười cười, bàn tay đặt lên đầu một đứa bé gái. Thần sẽ chúc phúc cho con. Một tia sáng lóe lên từ lòng bàn tay hắn, đi vào đầu đứa trẻ, tạo thành một lồng bảo vệ nhàn nhạt xung quanh nó. Cảm ơn ngài, ngài thần sứ. Thần sẽ chúc phúc cho ngài. Mary cười rộ lên, chạy nhảy xung quanh Arthur Lam. Được rồi, cha mẹ con đang tìm kiếm con đấy, con cũng nên về rồi. Arthur Lam xoa xoa đầu Mary, tiễn nó ra khỏi cổng chính nhà thờ. Ngài Arthur, người đàn ông áo đen đứng chờ từ lâu trước cửa chính nhà thờ khẽ cúi đầu, khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo thường ngày xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ác ma giết người không để lại một chút cặn lại là vị thần sứ lương thiện, dịu dàng, người cha của dân chúng thành Sin. Không biết là nên bi ai hay buồn bã nữa à, ta sẽ không về đâu. Arthur Lam nhìn về phía nhà thờ trong mắt vậy mà đầy dịu dàng và sùng kính. Nữ thần của hắn đang ngủ ở đây, làm sao hắn có thể để nàng một mình được chứ? Sự vụ giao cho bọn Arthur Lục và Tứ đi, có thể ta sẽ rất lâu không thể về nhà được. Arthur Lam mỉm cười, dịu dàng, cũng đầy, dịu dàng, phủi tên vệ sĩ đi khỏi nhà thờ. Nhà thờ này là nơi thánh khiết nhất của thành Sin, cũng là nơi duy nhất hợp với vẻ đẹp của nàng. Arthur lắc lắc đầu tiếp tục công việc của ngày hôm nay. Xoạt, cạch, lọc cọc, hôm nay khá nhiều tín đồ đến, nhà thờ cũng bẩn kinh khủng, mà chỉ mình hắn ngụ tại nơi này, việc dọn dẹp nghiễm nhiên rơi lên đầu hắn. Lần đầu tiên, gia chủ Arthur gia tộc đã rất vất vả, dọn dẹp từ sáng đến tối, tối đến sáng. Sau này, ở quen rồi thì việc gì cũng dễ dàng, ngài Arthur đã có thể tự hào mà nói, nếu hắn bị thần đuổi việc. Nếu nhá, làm một chàng quản gia hay một anh hầu cũng rất tốt. Sau khi dọn dẹp một buổi sáng sau lễ cầu nguyện, ngài Arthur xách giỏ ra chợ mua đồ. Cá hôm nay hơi ươn, chắc là lão đánh cá có bệnh gì rồi lại để thằng con ra biển rồi. Rau xanh nhưng hơi nát, sầu cũng hơi nhiều. Ngài Arthur chọn lấy con cá tươi nhất và bó rau ngon nhất, lắc lắc đầu xách giỏ về nhà. Tiểu nữ thần hẳn là rất đói bụng nhỉ, cho dù nàng đang ngủ rất say. Sau 30 phút, một bàn ăn đã hoàn thành bốc khói nghi ngút. Arthur cười thỏa mãn, đem một bát cháo vào phòng tiểu nữ thần của hắn. Trong phòng, tiểu nữ thần của ngài Arthur đang ngủ say trên chiếc giường sa hoa, mái tóc màu xanh lam xinh đẹp xõa tung trên giường, ánh sáng tạo ra một vầng sáng bao phủ lấy nàng, nâng niu, bao bọc. Trong mắt Arthur đầy vẻ si mê, bát cháo bị tùy ý để vào nơi nào đó. Hắn chạm vào làn da trắng nõn xinh đẹp, cẩn thận tựa như nó là những thước lụa thượng đẳng nhất. Tại sao, một tạo vật xinh đẹp như vậy? Hoàn mỹ như vậy, Arthur Lam cẩn thận vuốt ve mái tóc màu xanh lam, ánh mắt đầy vẻ mê man. Thật may mắn, nữ thần lại thuộc về tay hắn. Được rồi, ăn cháo nào, cho dù là thần, không ăn cũng sẽ chết. Arthur Lam nâng nữ thần của hắn vào lòng, phong cách vô cùng yêu nhã ăn một thìa cháo, rồi áp môi hắn lên cặp môi hồng ngọt ngào. Gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao ư, ngu ngốc, người đang ngất xỉu thì làm sao ăn được? Ngài Arthur chính là đang chăm sóc và giúp đỡ người bệnh đó nha. Gì, vô sỉ, gì, không có phong phạm quý ông. Ngu ngốc, tiểu nữ thần của ngài Arthur sau này sẽ là vợ của hắn, hắn hôn môi nàng mà gọi là vô sỉ sao? Này, kỹ thuật hôn môi của ngài Arthur chính là điều mà mọi người trong Arthur gia tộc vô cùng ghen tị đấy. Nụ hôn đầy lịch thiệp và tao nhã như vậy, làm sao mà đánh mất được phong phạm quý ông cơ chứ? Đầu lưỡi đụng phải một vật dài nhỏ khiến lông mày Arthur xoắn lại thành một đoàn. Nữ thần của hắn vậy mà lại bị một cái đinh xuyên qua lưỡi. Vấn đề lớn nhất là bên trong nó có mùi của hai tên. Chó chết, một quỷ ông sẽ không nói ra những chữ này Arthur à, nào đó. Hừ, may mắn là chiếc đinh này cũng khá hợp với nàng, nếu không hai tên này, ta sẽ nguyền rủa tụi bay đến chết. Ngài Arthur bực mình nói như vậy, hai tay lại vẫy vẫy sau lưng, gửi tặng hai đầu sỏ vài lời nguyền rủa. Xinh đẹp, nha nha nha, một quỷ ông tiêu chuẩn chính là phải có thù tất báo, đôi khi dối lòng một chút mới đủ sức quyến rũ của cánh mày râu. Xì poi, lại một ngày đầy bận rộn của ngài Arthur Lam, cách chương.